xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, cậu vẫn thấy rất mất mát, rất đau khổ, nơi cậu từng sống, những người nhiệt tình đáng yêu cậu từng chung sống, thậm chí, tình yêu duy nhất trong đời cậu, tất cả đều biến mất cùng cuốn sách trong đầu, được xác nhận là một giấc mộng không có thật, những người đó có lẽ vẫn đang sống cuộc đời của họ. Nhưng bản thân cậu đã hoàn toàn bị loại trừ, không còn khả năng quay về. Thẩm Kỳ Nhiên đồng thời lại rất thắc mắc, nếu thực sự là nhiệm vụ kết thúc, mình lẽ ra phải trở về thế giới ban đầu chứ, sao lại đến nơi kỳ lạ này? Hơn nữa, cậu cũng không hoàn toàn reset lại toàn bộ những trải nghiệm trong quá khứ. Ở vị trí ngực cậu, vẫn còn một vết sẹo mờ nhạt, đúng là vị trí mà Heather đã đâm xuyên qua ngực trước đây. Cậu cũng vẫn còn tinh thần lực. Hơn nữa đã thuận lợi thăng cấp lên SS, cũng không có bất kỳ di chứng nào từ sau lần bảo tẩu tinh thần lực khi thăng cấp trước đó. Tuy cậu đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự áp chế nào từ ý thức tộc đàn, nhưng khi xâm nhập vào thức hải tinh thần, quả trứng đen ký sinh đó vẫn nằm ở trung tâm hòn đảo cô độc. Chỉ là màu sắc của trứng đen đã nhạt đi rất nhiều. Và tất cả sợi tơ đen đều biến mất, chỉ còn lại quả trứng đen đơn độc ấy, như một quả trứng gà lớn lạnh lẽo, im lặng nhắc nhở hắn về những chuyện đã từng xảy ra. Lạc Na nói trên người cậu có pheromone của trùng đực, Thẩm Kỳ Nhiên biết mình không phải nửa người nửa trùng, nên pheromone trùng tộc trên người cậu chỉ có thể đến từ quả trứng đen kỳ lạ này. Thẩm Kỳ Nhiên không biết trùng tộc trong thế giới của Thiệu Hành và tộc trùng bên Lạc Na có tính là cùng một tộc đàn hay không. Bởi vì sự ký sinh ở đây dường như không có khái niệm thứ hoàng hay tộc duệ. Hai bên đại khái không cùng một hệ thống. Tóm lại, Thẩm Kỳ Nhiên rất mơ hồ. Nghiên cứu nửa ngày không hiểu. Cuối cùng đành từ bỏ việc cố gắng hiểu. Cậu ở nhà Lạc Na. Ăn không uống không ở miễn phí, đương nhiên là rất ngại, sau khi xác định mình có lẽ đã lại xuyên không một lần nữa, và có khả năng sẽ ở lại lâu dài thậm chí định cư vĩnh viễn. Thẩm Kỳ Nhiên liền hỏi Lạc Na, muốn biết những người, ba không, như mình, không ký ức, không thân phận, không lai lịch, có thể làm công việc gì? Lạc Na hỏi cậu vài câu. Khi nghe Thẩm Kỳ Nhiên biết chơi piano, thậm chí còn có thể tự mình sáng tác nhạc, cô ấy ngẩn người, rồi kinh ngạc nhảy dựng lên, đôi cánh bướm cũng phấn khích bung ra. Anh lại biết chơi piano sao? Ngày hôm sau, Lạc Na đầy hứng thú dẫn theo Thẩm Kỳ Nhiên đang mơ màng đến một tòa nhà cao lớn ở trung tâm thành phố. Ở đó, họ gặp một nhóm người trông rất phong cách. Họ lịch sự mời Thẩm Kỳ Nhiên biểu diễn một bản nhạc ngay tại chỗ. Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng im lặng. Tiếp đó, mọi người đều rơi nước mắt vì xúc động. Một số người còn khóc rất lớn tiếng. Thẩm Kỳ Nhiên, sau này Thẩm Kỳ Nhiên mới biết, những người đó đều là các đại lão cấp cao của đảng nhân tộc. Và việc tái hiện nghệ thuật và văn hóa tao nhã của loài người đã từng là một trong những mục tiêu mà đảng nhân tộc luôn theo đuổi. Đáng tiếc, hàng ngàn năm tranh đấu đã khiến những di sản văn hóa quý báu của loài người rơi rụng tan tác. Số lượng âm nhạc được truyền lại cũng rất ít ỏi. Hơn nữa, do đảng trùng tộc đang chiếm ưu thế, âm nhạc thịnh hành trong giới thượng lưu hiện nay chủ yếu là những bản biểu diễn do chúng dùng cánh trùng cọ sát hoặc dung màng mà tạo ra. Vì sự tồn tại của mùa sinh sản, loại âm nhạc chỉ dùng khi giao phối để tìm phối ngẫu này hiện đang cực kỳ phổ biến và thịnh hành. Đối với những người thuộc đảng nhân tộc đã thức tỉnh nhiều ý thức con người hơn, loại âm nhạc này chẳng khác gì dùng nĩa cào bảng đen. Quả thực là thảm không nỡ nhìn. Đó căn bản không phải là âm nhạc. Một đại lão của đảng nhân tộc kích động vỗ bàn. Đó là thấp kém, hạ lưu, thú vị cấp thấp. chúng ta tuyệt đối không thừa nhận cái thứ kinh tởm đó là âm nhạc. Thế là Thẩm Kỳ Nhiên trở thành nghệ sĩ âm nhạc được mời đặc biệt trong Đảng Nhân Tộc. Ban đầu chỉ là biểu diễn trong phạm vi nhỏ, nhưng phản hồi cực kỳ nhiệt liệt. Các vị lãnh đạo của các bộ phận thuộc Đảng Nhân Tộc ban ngày đấu trí đấu dũng với Đảng Trung Tộc đến mệt nhoài cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi đến tụ tập ở một nơi để chút bầu tâm sự. Khổ sở vô cùng, không ngờ cấp cao đột nhiên tung ra phúc lợi nội bộ trong đảng. Trong các buổi họp có thể thưởng thức âm nhạc truyền thống tao nhã của loài người. Lại còn hay đến vậy, lập tức ai nấy đều như được tiêm máu gà. Ngày hôm sau tinh thần gấp trăm lần, khi cãi vã với Đảng Trung Tộc đều cảm thấy mình có thể một chọi mười. Vì sự hoan nghênh nhiệt liệt và lời kêu gọi mạnh mẽ từ các thành viên trong đảng. Địa điểm biểu diễn của Thẩm Kỳ Nhiên từ phòng khách của Đảng Nhân Tộc ban đầu dần chuyển thành đại lễ đường họp đảng, cuối cùng lại chuyển sang sân khấu âm nhạc ngầm mở cửa cho thành viên Đảng Nhân Tộc. Khán giả kéo đến nườm nượp, vì sân khấu âm nhạc ngầm luôn chật cứng, mỗi ngày có người vì tranh giành vé mà đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Đảng Trung Tộc liền mượn danh nghĩa ảnh hưởng an ninh xã hội ra tay trực tiếp phong tỏa địa điểm này của Đảng Nhân Tộc. Các đại lão của Đảng Nhân Tộc đương nhiên tức điên, mọi người bàn bạc lại, không giấu giếm gì, trực tiếp bỏ số tiền lớn thuê hội trường lớn nhất ở trung tâm Vương Thành, để Thẩm Kỳ Nhiên liên tục tổ chức 3 đêm hòa nhạc. Họ còn cố ý kéo mấy dàn âm thanh lớn đến, khi diễn ra hòa nhạc thì đồng bộ phát công khai ra bên ngoài. Dù hiệu ứng âm thanh phát ra không bằng trực tiếp tại hiện trường, nhưng người bên ngoài cũng có thể nghe được gần giống. Sau đó, toàn bộ Vương Thành đều chấn động, mặc dù Đảng Nhân Tộc và Đảng Trung Tộc hàng ngày đấu đá nhau một mất một còn, nhưng đa số dân chúng đều có thái độ thờ ơ. Họ hàng ngày chỉ ăn uống no say, đến mùa sinh sản thì thuận theo bản năng mà giao phối. Chưa bao giờ có khái niệm về sinh hoạt giải trí văn hóa tinh thần, cho đến khi âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên xuất hiện, quả thực là một khúc ca đánh thức những con trùng trong giấc mộng. Mọi người lần đầu tiên ý thức được, hóa ra ngoài sinh tồn và sinh sản, chúng ta còn có thể theo đuổi những điều khác nữa sao? Thẩm Kỳ Nhiên nổi tiếng sau một đêm, âm nhạc của cậu tức thì thịnh hành khắp hành tinh. Vé vào cửa mỗi buổi hòa nhạc đều bị đẩy lên giá cắt cổ. Thậm chí số lượng đơn xin gia nhập Đảng Nhân Tộc còn tăng gấp mấy trăm lần, lập kỷ lục mới trong lịch sử từ khi thành lập đảng. Lạc Na và những người khác đều rất phấn khích, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên thì không quá bất ngờ. Dù sao Khẳng Trạch đã nói, những kẻ ký sinh dường như rất yêu thích âm nhạc của cậu. Chỉ là cậu không ngờ, đổi sang một thế giới khác, chiêu này vẫn hữu hiệu đến vậy với những người bị ký sinh. Hơn nữa, vì cuộc sống giải trí văn hóa ở thế giới này có thể nói là cằn cỗi, âm nhạc của cậu hoàn toàn là đòn giáng mạnh từ một chiều không gian cao hơn. Sau khi nổi tiếng, sự phiền toái đương nhiên cũng xuất hiện. Thẩm Kỳ Nhiên, với tư cách là ngôi sao mới nổi được chú ý nhất của Đảng Nhân Tộc, người có tiếng nói cao nhất và được kỳ vọng là lãnh đạo kế nhiệm của Đảng Nhân Tộc, đương nhiên trở thành cái gai trong mắt Đảng Trung Tộc. Cách chương